Chương 1428, sinh tử một cái chớp mắt, 2. Chẳng lẽ, lão già đáng khinh bình thường nhìn qua luôn không đứng đắn này, vẫn luôn bảo tồn thực lực, ý nghĩ lớn mật này, làm trong lòng Trương Vô Sinh chấn động, có lẽ, chân tướng thật là như vậy, ẩn tàng cả đời, ở thời khắc mấu chốt sự tình liên quan sự sống chết của đồ đệ, lão đã ra tay, ở dưới vô số đồng môn giới pháp thuật chấn động nhìn chăm chú, lão rốt cuộc triển lãm ra thực lực mạnh nhất, sau khi liên tục đánh bại hai vị trưởng môn, chân lão không ngừng, chạy vội đến giữa chiến trường. Ngay tại thời điểm toàn bộ mọi người đều cho rằng lão sẽ vì đạo phong đỡ một đòn sấm sét này của vô cực thiên sư, phản ứng của lão lại một lần nữa vượt qua phán đoán của toàn bộ mọi người. Lão từ sát bên người đạo phong đi qua, lại chắn trước người Diệp Thiếu Dương, hầu như ở trong nháy mắt cất bước, vô cực thiên sư cũng thay đổi phương hướng, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Nhìn thấy Thanh Vân Tử che ở bên người Diệp Thiếu Dương, vô cực thiên sư thở dài, làn da trên người đột nhiên hòa tan thành chất lỏng màu vàng, sau đó là cơ thịt, xương khớp, cuối cùng chất lỏng này lại hòa tan trở thành một mảng hơi nước, lấy hình thái con người cưỡi gió mà đến. Hắn vốn chính là tà linh, là một ngụm thanh khí quỷ vương phun ra, bộ dáng trước mắt này, là bản tôn linh thân của hắn, nhìn thấy vô cực thiên sư hiện ra bản tôn, toàn bộ mọi người ở đây đều hít ngược một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi không thôi. Tà linh không giống với quỷ, yêu, ba hồn bảy vía quỷ, yêu đầy đủ, sau khi hiện ra bản tôn, khôi phục hình thái nguyên thủy, chiến đấu liền không có quá nhiều trói buộc, mà bản tôn của tà linh, vốn là vật hư vô mờ mịt, cực kỳ yếu ớt. Cho nên tà linh mới cố gắng tu luyện ra hồn phách cùng thân thể con người để ngăn địch, bởi vậy, tà linh tuy giống với quỷ, yêu, sau khi hiện ra bản tôn, có thể đem một thân tu vi đều kích phát, một đòn liều mạng, mà một khi bị người ta ngăn trở, cho phản kích, bản thân cũng sẽ chịu thương tổn thật lớn. Nói trắng ra, đây là một đòn liều mạng lưỡng bại câu thương. Một chuỗi biến chuyển này, thật sự là làm quần chúng có chút không rõ nguyên do. Đầu tiên, mục tiêu của vô cực thiên sư là đạo phong, toàn bộ chăn đệm đều làm tốt rồi, vì sao đột nhiên thay đổi đối thủ, đi giết Diệp Thiếu Dương? Thanh Vân Tử lại làm sao biết một điểm này, thần cơ diệu toán, kịp thời chạy tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, quan trọng nhất là, vô cực thiên sư vì sao phải liều mạng cùng Diệp Thiếu Dương hoặc Thanh Vân Tử, không có ai biết, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Thanh Vân Tử hít sâu một hơi, cầm thái ất phất trần, ở trong không khí viết xuống hai nét ngang dọc, hình thành một chữ tỉnh. Mọi người nhìn qua, lại chấn động, hắn thế mà có thể vẽ ra tỉnh tự phù. Vương Đạo Kiền kinh hô lên. Trên mặt Trương Vô Sinh lại lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Xem ra mình đoán không sai, lão mỏ này thật sự ẩn tàng thực lực, tỉnh tự phù, là một loại cao thâm nhất, cũng là một trong những bất định phù mạnh nhất trong đạo môn phù ấn thuật, chỉ có pháp lực bài vị linh tiên trở lên mới có thể vẽ được, tỉnh, hào, nhân, nhị, xuyên, những chữ hán này, là chữ hán phù hợp, đạo, nhất, cơ sở của phù ấn, vốn chính là bút họa tạo thành đạo văn, những chữ hán này, chính là phù ấn thiên nhiên. Chữ tỉnh ngang dọc hai nét, đại biểu, tứ tượng, trong đạo môn, ở giữa vây lại thành vòng, cũng là ý tứ tứ tượng hóa vô cực, âm dương quy khư. Bản tôn của vô cực thiên sư trong khoảnh khắc đã tới, đỉnh đầu hiện ra tam hoa ngũ khí, đánh vào trên chữ tỉnh. Người chung quanh chỉ cảm thấy đến một đợt khí tức khủng bố dao động, những ai vốn có thương tích trong người, lập tức không chịu nổi, phun ra máu. Toàn thân Thanh Vân Tử chấn động một cái, trong miệng ngậm một ngụm máu, cố gắng nuốt vào, hai tay dùng pháp lực nâng chữ tỉnh này, lập tức quát. Hoành thụ lưỡng bút sinh tứ tượng, ngã dục tại thiên trạm bát hoang. Cấp cấp như luật lệnh. Thái ất phất trần dùng sức gạt. Bốn đường của chữ tỉnh hóa thành bốn luồng khí bén nhọn như lưỡi đao, từ trong cơ thể khí hóa của vô cực thiên sư cắt qua, hình vuông ở giữa lại sinh thành một chỗ như hố đen, đem thân thể vô cực thiên sư thu vào từng chút một, ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Vô cực thiên sư ở trong thần niệm hỏi, Thanh Vân Tử nói, ngươi hỏi ta có đáng giá làm cái gì hay không, mấu chốt là, chính ngươi có đáng giá hay không? Ta vì thiên hạ, tự nhiên là đáng giá. Ta cũng không có khát vọng lớn như ngươi, ta làm người, có thể nằm tuyệt không đứng, như thế nào thoải mái thì làm như thế đó. Chưa bao giờ muốn đánh nhau cái gì với người ta, lúc này nếu không phải ngươi ép quá đáng, ta cũng lười ra tay. Thanh Vân Tử cười hì hì nói, giống như tán gẫu việc nhà, ở tận sâu trong lòng lão, đối với vô cực thiên sư cũng chỉ có kính ý, không có hận ý, dù sao hai người lập trường khác nhau, hai người đang trong giằng co, vô cực thiên sư nói, nhưng ngươi hôm nay chiến một trận, cả đời tu luyện nhớ lại một buổi, chẳng phải đáng tiếc. Thanh Vân Tử cười khổ, vì đồ đệ không chịu cố gắng này của ta, bất đắc dĩ mà. Vô cực thiên sư nói, ngươi đã biết chân tướng, làm như vậy, sẽ có hậu quả thế nào ngươi biết không? Xem là biết ngươi không có con. Thanh Vân Tử nói, ta không có ý tứ khác, nhưng nếu ngươi có con, ngươi sẽ lý giải cách làm của ta, nó mặc kệ phạm sai lầm lớn bao nhiêu, nó vẫn là con ta, ta đánh nó mắng nó đều được, nhưng người khác muốn động vào nó một cái, xin lỗi, ta nhất định liều mạng với ngươi, đừng nói với ta cái gì quân pháp bất vị thân, hơn nữa, đồ đệ của bản thân ta rất rõ nó là người thế nào, nó không phải như các ngươi nghĩ. Vô cực thiên sư thở dài một hơi nặng nề, thất tình lục dục, người ta luôn không bỏ xuống được, tâm không có thiên hạ, tu đạo tác dụng gì. Vạn vật sinh thành giai thần thánh, nhất thảo nhất mộc tổng quan tình. Thanh Vân Tử cười nói, ngay cả người thân của mình cũng không bảo hộ được, sao có thể đi bảo hộ người trong thiên hạ. Đã như thế, ta đi tính sổ thôi. Vô Cực Thiên Sư trầm mặt một phen, quát lớn một tiếng, một làn khí vô hình từ trong cơ thể xông ra ngoài, xuyên thấu qua tĩnh tự phù, đánh vào trên người Thanh Vân Tử. A! Thanh Vân Tử hừ một tiếng, toàn thân rung lên mãnh liệt, tự như đang nghiến răng thừa nhận vô tận thống khổ. Sư phụ! Diệp Thiếu Dương vọng tới trước mặt lão, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, bản tôn chân linh Vô Cực Thiên Sư đã hoàn toàn bị tĩnh tự phù hấp thu, Thanh Vân Tử phốc phun ra một mũi tên máu, vô lực ngã ngồi xuống đất. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tiến lên, đỡ lão chưa bị ngã xuống. Sư huynh, sư công, Vô Niệm Thiên Sư, còn có toàn bộ đệ tử đời thứ ba của Huyền Không Quan tập thể quỳ xuống, tuy không dám tin tưởng, nhưng bọn họ đều hiểu, người từng là nhân gian đạo thần kia, đã chết. Một luồng hồn phách của Vô Cực Thiên Sư lơ lửng ở giữa không trung, hướng các đệ tử kia của mình khoát tay áo, đây là số mệnh ta, không liên quan với Thanh Vân Tổ Sư, từ nay về sau, nhân gian không có Huyền Không Quan nữa. Nói xong câu đó, hồn phách của hắn vỡ vụn, hóa thành vô số tinh phách, lại chưa tiến vào khe hở hư không, đi âm ti đưa tin, mà là xoay tròn hướng bầu trời bay đi, không biết đi nơi nào. Vô Lượng Thọ Phật. Tiêu Diêu Phi niệm một tiếng Phật hiệu, đứng dậy, hướng phía tinh phách Vô Cực Thiên Sư bay đi, hai tay chắp lại, vái một cái thật sâu,